Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 217, tuyển bạt thi đấu khói lửa. Ngày thứ hai 9 giờ sáng chuông, tỉnh đài truyền hình diễn bá đại sảnh bên trong, tham gia lần này thi đấu theo lời mời 6 chi đội ngũ toàn bộ đến đông đủ. Tỉnh Trung Y Viện phương diện từ một vị có được tiến sĩ danh hiệu Phó Viện trưởng Trịnh Bính Luân. Tự mình dẫn đội, còn lại 3 vị đội viên thuần một sắc Trung Y học tiến sĩ. Thành thị bệnh viện từ Trương Thiên Đồng tự mình dẫn đội. Thủ hạ 2 tên tiến sĩ, 1 tên thạc sĩ. Còn lại 3 cái địa thị cấp bệnh viện kém cỏi nhất cũng là từ tiến sĩ dẫn đội. Còn lại đều là thạc sĩ bằng cấp. Làm Tần Phong bọn họ cái đoàn đội này bằng cấp xuất hiện tại hiện trường trên màn hình lớn thời. Điểm, hiện trường lập tức vang lên một trận tiếng cười vang. Bởi vì cái này đoàn đội chỉ có Lâm Cảnh Hạo cùng Hoàng Phủ Vân 2 người là chính tông trung y tốt. Nghiệp đại học, nhưng cũng vẻn vẹn học sĩ học vị. Khoa tốt nghiệp, lưu tương bằng thình lình chỉ có trường cấp 3 bằng cấp. Y thuật nơi phát ra vậy mà viết là tổ truyền. Về phần cái cuối cùng dự thi nhân viên Tần Phong thì càng khôi hài. Mặc dù là khoa học lịch, nhưng lại không phải trung y tốt nghiệp đại học, mà chính là lý công khoa tốt nghiệp. Chính là hắn y thuật nơi phát ra vậy mà viết là kế thừa. Lúc này, chủ nhiệm Tưởng Hiểu óng ánh đứng đang chủ trì trên ghế. Cười mỉm nói, các vị đội dự thi viên. Các người đội viên lần tranh tài này còn có nghi vấn gì không? Nếu như không có nghi vấn gì, như vậy lần chọn lựa này thi đấu sẽ chính thức bắt đầu. Ta đây, chính thức nhắc nhở một chút các vị đội dự thi viên. Tuyển bạt thi đấu chính thức sau khi bắt đầu, đem sẽ thông qua chúng ta vệ thị Tần Đạo trực tiếp tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp. Nhân dân cả nước đều có thể nhìn thấy. Trương Thiên Văn trực tiếp ngẩng đầu lên nói, người chủ trì, ta hiện tại mãnh liệt hoài nghi quốc y quán đoàn đội một tên sau cùng dự thi nhân viên chức nghiệp. Tư cách, phải biết, chúng ta lần chọn lựa này thi đấu chiến thắng đoàn đội sẽ đại biểu chúng ta Hà Tây tỉnh Trung Y. Giới cùng Nakamura Y Dược Tập đoàn mang tới đỉnh phong chuyên gia tiến hành luận bàn đọ sức. Đại biểu cho chúng ta Hà Tây tỉnh Trung Y giới môn trước mặt. Cho nên, chúng ta tuyệt đối không thể chịu đựng có người thật giả lẫn lộn. Trương Thiên Đồng trực tiếp sau. Khi nói xong, lập tức thu hoạch được rất lớn tiếng phụ họa. Tưởng Hiểu óng ánh vừa cười vừa nói. Trương Viện trưởng, xin ngài yên tâm. Đối với sở hữu đội dự thi viên chức nghiệp giấy chứng nhận tư cách chúng ta tổ ủy hội cung đài. Truyền hình đều là đi qua nghiêm túc xác minh. Tần Phong đích xác xác có được hành nghề trong chứng nhận bác sĩ sách. Có được hành y tư cách. Cho nên, hắn có thể tham gia lần chọn lựa này thi đấu. Tưởng Hiểu óng ánh nói xong. Trương Thiên Đồng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, xem như khoảng cách gần nhất đối thủ cạnh tranh. Trương Thiên Đồng đối với khoảng cách này bọn họ thành thị bệnh viện không đủ một dặm đất quốc y. Quán vẫn tương đối coi trọng. Đã từng đối bọn hắn tất cả nhân viên triển khai qua đơn giản điều tra. Biết cái này Tần Phong là quốc y quán người phụ trách. Bình thường xưa nay không tham dự tọa đường cùng trần bệnh sự tình. Hắn thấy dạng này người không có khả năng có được hành nghề trong bằng cấp bác sĩ. Nhưng lại không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà thật có được chứng thư này. Trương Thiên Đồng lập tức nói, người chủ trì, ta nhìn một chút tuyển bạt thi đấu quy tắc, lần chọn lựa này thi đấu là hiện trường ra đề mục đúng không hả? Tưởng Hiểu óng ánh gật đầu, không sai, đích xác xác là hiện trường ra đề mục. Trương Thiên Văn đạo, như vậy ta hy vọng các vị chuyên gia tại ra đề mục thời điểm. Nếu như phát hiện một ít thật giả lẫn lộn người đáp quá kém, hẳn là lập tức đem cái đoàn đội này dạng này đội dự thi viên đuổi đi ra. Nếu không, thật sự là quá cho chúng ta Hà Tây tỉnh Trung Y giới mất mặt. Rất lợi hại hiển nhiên, Trương Thiên Đồng câu nói này vẫn là hướng về phía Tần Phong qua. Bất quá Tưởng Hiểu óng ánh lại mà cười cười lắc đầu nói. Trương viện trưởng, chỉ sợ ngài yêu cầu này chúng ta không thể đáp ứng. Tuyển bạt thi đấu có tuyển bạt thi đấu quy tắc, bất kỳ người nào đều muốn tuân thủ. Trương Thiên Đồng thái độ kiên quyết nói, người chủ trì, ta hiện tại mãnh liệt hoài nghi Tần Phong căn bản không hề bất luận cái gì trung y cơ sở. Ta mãnh liệt hoài nghi hắn là góp đủ số tới, là, có lẽ hắn thông qua một số quan hệ cầm tới hành nghề trong chứng nhận bác sĩ sách. Nhưng là, trung y là một môn đặc biệt khảo nghiệm công phu y học. Tuyệt đối không phải bất luận kẻ nào đều có thể lên pro player. Cho nên, ta hy vọng tại chính thức trận đấu trước đó, trước xác nhận một chút Tần Phong thông qua kế thừa thu hoạch đến y thuật có phải là thật hay không? Có phải hay không có chân tài thực học? Tưởng Hiểu óng ánh trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Ánh mắt nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong mỉm cười, nói, không biết Trương viện trưởng ngươi dự định như thế nào xác nhận đâu. Trương Thiên Đồng vừa cười vừa nói, kỳ thực cũng rất đơn giản. Tại trong chúng ta y hành nghiệp, xem như một tên chức nghiệp thầy thuốc bác, sắc thuốc ca quyết là nhất định phải hội đọc, nếu như ngay cả sắc thuốc ca quyết cũng sẽ không đọc. Như vậy cho bệnh nhân chữa bệnh không khác muốn lên trận tác chiến nhưng không có đạn dược. Cho nên, ta muốn khảo nghiệm một chút ngươi cơ công. Tần Phong vừa cười vừa nói, ngài tùy ý. Trương Thiên Đồng vừa cười vừa nói, tiểu hỏa tử, khẩu khí rất lớn mà. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Ngươi trước cho ta đọc một chút Hoàng Liên giải độc canh ca quyết đi. Nói xong, Trương Thiên Đồng mà cười cười nhìn về phía Tần Phong. Hoàng Liên giải độc canh là tháo lửa chi dược. Nếu như là kinh nghiệm phong phú trung y sư, tự nhiên sẽ thường xuyên dùng đến. Cho nên cõng lên đến khẳng định đặc biệt nhẹ nhõm, nhưng là rất rõ ràng. Cái này Tần Phong từ hắn xuất thế đến bây giờ giống như cũng không có nghe nói cho ai nhìn qua bệnh. Giống hắn loại này không có bất kỳ kinh nghiệm nào gà mờ. Chỉ sợ liền nghe đều chưa hẳn nghe nói qua. Huống chi là đọc đây, mà lại cái này Hoàng Liên giải độc canh vẫn tương đối trường. Nếu như không có xuống khổ công phu, là tuyệt đối cõng không xuống tới. Tần Phong nhìn lấy Trương Thiên Đồng trên mặt này vẻ đắc ý, cố ý lệch ra cái đầu muốn hơn nửa ngày, lúc này mới đập nói lắp ba đọc mà nói, Hoàng Liên giải độc canh bốn vị, vàng bách hoàng cầm đằng sau là cái gì tới? A, đúng, là sơn chi chuẩn bị, nóng nảy cuồng đại nhiệt, huệ không ngủ. Nôn nục ban vàng đồng đều có thể dùng. Nhược vân tam hoàng thạch cao canh. Thạch cao canh. Thạch cao canh đằng sau là cái gì đây? Nhượng ta suy nghĩ một chút. Muốn khoảng chừng nửa phút. Mọi người ở đây cũng chờ đến hơi không kiên nhẫn thời điểm. Tần Phong vỗ ót một cái nói. Nhớ tới. Đằng sau là. Lại thêm ma hoàng kịp vàng nhạt. Đây là thương hàn ấm độc thịnh. Tam tiêu trong ngoài tướng kiêm trị, sơn chi kim hoa tăng lớn vàng, nhuận ruột ta nóng thật có thể dựa, liền một đoạn như vậy. Tần Phong tiền tiền hậu hậu đọc khoảng chừng nửa phút. Thấy hiện trường phụ trách ra đề mục những chuyên gia kia đều có chút cau mày. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, cứ như vậy một cái liền sắc thuốc ca quyết đều cõng không xuống người tới lại còn muốn tham gia. Tuyển bạt thi đấu, thật cho là bọn họ những này ra đề mục các chuyên gia mức độ rất lợi hại lần sau. Giờ phút này, Gia Cát Cường cùng Phạm Hồng Tiệm liếc nhìn nhau, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ quỷ dị, nhất là Gia Cát Cường. Năm đó Tần Phong tìm tới cửa muốn thu phục hắn làm tiểu đệ thời điểm. Hắn nhưng là thi Tần Phong rất nhiều vấn đề, nhất là đọc thuộc lòng. Tự liền ly tao như vậy tôi nghĩa khó đọc đồ vật Tần Phong đều có thể đọc ngược như chảy. Huống chi là ăn cơm ra hỏa đây. Sắc thuốc ca quyết so với ly tao đến muốn đơn giản quá nhiều. Rất lợi hại hiển nhiên. Tần Phong lão đại đây là đang đùa Trương Thiên Đồ chơi văn hóa đâu. Cái này rõ ràng lão đại lại là muốn hố người tiết tấu a. Tần Phong đọc xong sau, trên mặt lộ ra thẹn thẹn đỏ mặt biểu lộ nhìn về phía Trương Thiên Đồng nói. Trương viện trưởng, ta đọc thuộc lòng chính xác sao? Trương Thiên Đồng nắm lỗ mũi nói. Chính xác ngược lại là chính xác, cũng là ngươi đọc cũng qua nói lắp đi. Tần Phong ngượng ngập vừa cười vừa nói. Rất lâu không đọc, có chút lạnh nhạt. Sau đó, Trương Thiên Đồng tặc tâm bất tử, lại để cho Tần Phong đọc thuộc lòng Hoàng đế nội kinh cùng châm cứu giáp ất kinh thương. Hàn tạp bệnh luận bên trong một số nội dung, nhượng Trương Thiên Đồng 10 phần nháo tâm là, Tần Phong tuy nhiên càng đọc càng là nói láp, càng về sau suy nghĩ thời gian đều đã vượt qua 3 phút đồng hồ. Nhưng hết lần này tới lần khác gia hỏa này vậy mà một chữ đều không kém đọc thuộc lòng xuống tới. Cái này khiến hắn tương đương im lặng. Đến sau cùng, Tần Phong sợ xanh mặt lại nhìn về phía Trương Thiên Đồng nói. Trương viện trưởng, ngươi còn muốn thi cái gì không? Nhìn thấy Tần Phong cái biểu tình này, Tiết Giai Tuệ cũng nhịn không được nữa. Phốc một tiếng bật cười, giống như xuân hoa rực rỡ. Hiện tại, Tiết Giai Tuệ đối Tần Phong thật sự là càng ngày càng ưa thích. Tần Phong gia hỏa này tuy nhiên bình thường rất phù hợp trải qua, nhưng là hấu lên người đến tuyệt đối không có thương lượng. Liền hiện tại diễn kỹ, tuyệt đối là ảnh đế thực lực. Trương Thiên Đồng phát hiện mình còn thật không có cách nào làm khó Tần Phong. Lại thêm Tần Phong đọc thuộc lòng thời gian càng ngày càng dài, cũng không có kiên nhẫn cùng Tần Phong bút tích. Nói thẳng, tính toán, không thi. Xem ra người này tuy nhiên ký ức lực không hề tốt đẹp gì, nhưng là ức năng lực vẫn là rất mạnh. Cái kia coi như đi, vẫn là nhìn cuối cùng chuyên gia ra đề mục đi. Tần Phong cố ý trưởng thở phào một hơi, lộ ra giải thoát thần sắc. Còn lại mấy cái bên kia đội dự thi ngũ thành viên nhìn thấy Tần Phong loại vẻ mặt này, tất cả đều dùng sức lắc đầu. Rõ ràng đối Tần Phong tràn ngập khinh thường. Giờ này khắc này, dưới trận có rất nhiều bệnh viện đội cổ động đồng dạng tham gia tiết chế. Tỉnh Trung Y viện hai tên chủ nhiệm bác sĩ ngồi tại hàng thứ nhất. Mập mạp Trần chủ nhiệm hỏi bên cạnh gầy hô hô Lý chủ nhiệm nói. Lão Lý, ngươi nhìn cái này Tần Phong thực lực như thế nào? Lý chủ nhiệm lắc đầu nói. Ta nhìn tiểu tử này không được. Đọc thuộc lòng cái sắc thuốc ca quyết đều như thế lải nhải bên trong rông dài. Căn không có một chút hành nề trung y sư dáng vẻ. Ta đoán chừng hắn giấy chứng nhận khẳng định là thông qua quan hệ lấy xuống. Ta nhìn cũng thế, liền tài nghệ này, đến chúng ta tỉnh trung y viện đừng nói là ngồi xem bệnh. Liền xem như làm bác sĩ thực tập đều chưa hẳn đúng quy cách. Thủ hạ ta những cái kia tiểu các bác sĩ tùy tiện xuất ra một cái đều mạnh hơn hắn. Giờ này khắc này, Hoàng Phủ Đài cùng Taro Nakamura cũng ngồi tại hiện trường trong khắp ngõ ngách. Yên lặng chú ý trên đài phát sinh hết thảy. Taro Nakamura nhìn về phía Hoàng Phủ Đài mà hỏi. Tổng Giám đốc Hoàng Phủ, đối Tần Phong biểu hiện, ngươi thấy thế nào? Hoàng Phủ Đài cau mày nói. Cái này ta còn thực sự nhìn không thấu. Bất quá ta cho rằng, Tần Phong thực lực hẳn là vẫn có một ít. Nếu không, lúc ấy chúng ta lần thứ nhất qua Lâm ra phòng khám bệnh thời điểm, Tần Phong cũng không có khả năng tại chỗ tin phục Lâm Cảnh Hạo. Nhưng mà, Lâm sàng chẩn bệnh cùng đọc thuộc lòng lại hoàn toàn là hai sự tình. Bất quá có một chút ta có thể khẳng định. Cái này Tần Phong khẳng định có vấn đề. Ngươi không nhìn thấy Tần Phong lúc ấy trên đài biểu lộ sao? Trả lại hắn sao mẹ sao thẹn thẹn đỏ mặt. Còn có cái gì khẩn trương? Quả thực là nói đùa. Cháu trai này vẫn là có loại tâm tính này. Sớm bị lão tử giết chết bao nhiêu. Taro Nakahara cũng khinh khẽ gật đầu một cái. Giờ này khắc này. Mấy cái ra đề mục các chuyên gia cũng tại nội bộ thảo luận. Một cái họ Ngưu chuyên gia nói, Nếu là truyền hình trực tiếp, chúng ta ra đề mục thời điểm không thể ra quá đơn giản. Nếu không không thể hiện được chúng ta tài nghệ thật sự. Nhưng là đâu, cũng không thể ra rất khó khăn. Rất khó khăn, liền mất đi thông qua lần này truyền hình trực tiếp thông dụng trung y mục đích. Lần này truyền hình trực tiếp là trong chúng ta y trong lịch sử lần thứ nhất chính thức đi đến sân khấu. Chúng ta nhất định phải thông qua lần này ra đề mục, nhượng rộng rãi truyền hình người xem chính thức lãnh hội đến trong chúng ta y văn hóa cùng trung y, y thuật bác đại tinh thâm. Đối diện họ Mã chuyên gia gật gật đầu nói, không sai, cơ hội lần này thật sự là quá hiếm có. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp thông qua lần này truyền hình tuyển bạt thi đấu đầy đủ, thể hiện ra trong chúng ta y văn hóa mị lực. Bên cạnh, một vị họ Dương chuyên gia đột nhiên nói, không bằng chúng ta như vậy đi, chúng ta lần này ra đề mục đâu, chủ yếu là từ Hoàng đế nội kinh, Thương Hàn tạp bệnh luận kim quỹ yếu lược ấm bệnh đầu phân biệt thần nông thảo kinh. Tỳ vị luận cái này mấy bộ trung y kinh điển trong ra đề mục đi. Sau đó lại kết hợp một số chúng ta riêng phần mình chẩn bệnh quá trình bên trong nghi nan tạp. Chứng bỏ ra đề, ta đồng ý, ta cho rằng, chúng ta ra đề mục hẳn là 60% lý luận khảo hạch, 40% án lệ phân tích. Về phần độ khó khăn sao? Hẳn là nhượng hiện trường những người này bình quân phân không cao hơn 70 phân. Có thể cầm tới 60 phân liền xem như hợp cách. Một cái cao gầy chọn họ Chu chuyên gia nói. Rất nhanh, bốn vị này chuyên gia đạt thành chung nhận thức. Sau đó, mấy vị chuyên gia lập tức dẫn đường diễn tổ phát ra chuẩn bị sẵn sàng tín hiệu. Truyền hình trực tiếp chính thức bắt đầu. Truyền hình màn ảnh trực tiếp nhắm ngay mấy vị chuyên gia. Mấy vị chuyên gia đi qua thương thảo về sau. Rất nhanh mỗi người đều nhanh định ra 3 cái đề mục. Hết thảy 12 cái đề mục. Sau đó tập hợp kiểm tra một lần về sau. Lập tức phát cho đội dự thi viên. Mỗi cái đội dự thi viên trước mặt đều có một bộ máy tính cùng một số trang giấy. Mỗi vị đội dự thi viên đã có thể thông qua máy tính đến bài thi. Cũng có thể thông qua viết tay phương thức đến bài thi. 12 đạo đề tất cả đều là bổ khuyết đề cùng vấn đáp đề. Cho thời gian là 20 phút đồng hồ. Đề mục hết thảy soát 5 cái lượt. Chỉnh một chút 60 đạo đề. Mỗi đạo đề chỉ có 1 phân. Đằng sau 40 phân thì là 6 vụ án đặc biệt lệ phân tích đề. Sau cùng một đạo đề là 1-5 điểm. Còn lại đề mục mỗi đạo đề 5 điểm. Chuyên gia ra đề mục vẻn vẹn dùng 40 phút đồng hồ liền ra xong. Đằng sau, cũng là hiện trường tuyển thủ dự thi nhóm dài rằng giặc bài thi thời gian. Cùng lúc đó, thì là các chuyên gia tại một cái khác độc lập diễn bá thất đối mỗi người bọn họ ra đề bài tiến. Hành hiện trường giải thích, dùng loại phương thức này đến thông dụng trung y tri thức. Đương nhiên, hiện trường đám tuyển thủ bởi vì sở hữu công cụ truyền tin toàn bộ nộp lên trên. Cho nên, bọn họ vô pháp thông qua bất luận cái gì phương thức tiến hành gian lận. Huống chi hiện tại là truyền hình trực tiếp, không người nào dám gian lận. Ngay tại các chuyên gia tiến hành truyền hình giải thích thời điểm, Hoàng Phủ Đài cũng không có nhàn rỗi. Hắn chuyên môn mời mấy cái đại bình đài video chủ bá. Đối lần này truyền hình trực tiếp tiến hành toàn bộ hành trình lời bình. Mục đích chỉ có một cái kia chính là vô hạn nói xấu cùng đả kích Tần Phong Quốc Y quán. Giờ này khắc này, tại nhiều cái video phát sóng trực tiếp trên bình đài, mấy cái fan số lượng đạt tới mấy trăm vạn chủ bá nhóm chính thức bắt đầu hôm nay phát sóng trực tiếp hoạt động. Cơ hồ sở hữu chủ bá tất cả đều đem họng pháo nhắm ngay Tần Phong cùng Quốc Y quán. Đấu Ngưu bình đài đại gia manh manh tiểu thái muội nhìn thấy Tần Phong bọn họ chậm rãi bài thi. Liền tràn ngập trào phúng nói. Các vị, mọi người thấy sao? Người ta tỉnh trung y viện cùng thành thị bệnh viện những cái kia trung y các chuyên gia tất cả đều. Tại cắm đầu bài thi. Mà Tần Phong cái này quốc y quán lão bản vậy mà tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Chẳng lẽ hắn còn chuẩn bị sao chép hay sao? Lá gan cũng quá lớn a. Bất quá không bình thường đáng tiếc a. Mỗi cái đội viên chí ít cách xa nhau cách xa 5 mét. Mà lại người nào cũng không nhìn thấy lẫn nhau máy tính cùng bài thi giấy. Tần Phong nhất định là phí công. Hoa, mọi người mau nhìn a. Quốc y quán Lâm Cảnh Hạo cùng Hoàng Phủ Vân cũng bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Hiện tại mới vừa mới qua đi 70 phút đồng hồ có được hay không? Khoảng cách bài thi kết thúc còn có 80 phút đồng hồ thời gian. Sẽ không quốc y quán những này cái gọi là trung y những cao thủ tập thể sập bàn a. Mọi người đang nhìn còn lại đội ngũ những chuyên gia kia nhóm. Cái nào không phải tại nghiêm túc bài thi? Cái gì mới là trung y tinh thần? Đây mới là a. Cái gì là nghiêm túc? Cẩn thận, phụ trách, đây mới là a. Tần Phong cùng nước khác y quán các bác sĩ tính là gì? Bọn họ đây là đang khinh nhờn trung y sao? Ta rất lợi hại hoài nghi. Làm như vậy sự tình viết ngoái trung y thật có thể trị bệnh cứu người sao? Ta đã sớm nghe nói quốc y quán sở dĩ có thể quật khởi. Dựa vào bất quá là lẫn lộn cùng hốt du a. Kỳ thực căn không có cái gì chuyện thật. Mọi người nhìn lại quốc y quán những người này bằng cấp. Ba cái khoa một cái trường cấp 3. Đây không phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Tuy nhiên ta không phải bằng cấp khống. Nhưng bằng cấp chí ít cũng đại biểu một người cơ sở giáo dục mức độ A. Trong lúc nhất thời, manh manh tiểu thái muội đám fan hâm mộ điên cuồng vỗ tay gieo hò khen thưởng. Tần Phong cùng quốc y quán trong lúc nhất thời thành chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh, mà giờ này khắc này, Internet dư luận cũng đang phát sinh lấy biến hóa vi diệu. Nhất là làm hiện trường có người đem Tần Phong tiếp nhận Trương Thiên Đồng khảo hạch đoạn video. Kia phát sau khi đi ra, đối Tần Phong cùng quốc y quán tiếng chất vấn âm bắt đầu xôn xao. Che phủ thiên địa đều là phê bình Tần Phong cùng quốc y quán thanh âm. Đương nhiên, cũng có một chút quốc y quán bệnh nhân đứng ra giữ gìn quốc y quán. Nhưng bất đắc dĩ bọn họ thanh âm quá yếu. Nhất là tại loại này lý tưởng tư duy so sánh khuyết thiếu thời kỳ. Tiếng chất vấn sóng đi qua những này phát sóng trực tiếp cổ động về sau. Trở nên càng ngày càng mạnh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.